đợi pháp lực khôi phục tràn đầy về sau, Ninh Phàm lần nữa tìm được một gã xá không sơ kỳ độc long vệ. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn một mình ra tay. Lần này 72 độc long vệ ở bên trong, cùng sở hữu 11 gã xá không, Ninh Phàm một mình đánh chết 4 người. Trong đó liền có vừa rồi người này bà lão, thà rằng Phàm bằng loạn thế tử hà đánh chết. Còn lại 3 gã vẫn lạc xá không, thuộc về xá không sơ kỳ bên trong kẻ yếu, cũng bị Ninh Phàm triệu ra cổ ma khôi lỗi, liên thủ diệt sát. Còn lại 7 tên còn sống xá không, tắc thì đều là Ninh Phàm không cách nào một mình chém giết tồn tại, cưỡng ép hiếp đánh chết, có lẽ cũng có thể lại giết 1-2 người, nhưng thế tất hội, đổi được một thân trọng thương, không có lợi nhất. Cho nên, rốt cục vẫn phải đã có tiên lờ ly xuất hiện cơ hội. Con mồi lại chủ động tìm được thợ săn, đây là chuyện gì xảy ra? Bị Ninh Phàm tìm bên trên xá không long vệ, ánh mắt có chút lóe lên, đã có mấy phần ngưng trọng, khứu giác của hắn, từ trước đến nay nhạy cảm. Ninh Phàm một đường đánh chết độc long vệ, tự tính toán có thể che giấu sát khí, cũng không cách nào che giấu trên người long huyết mùi. Cái kia long huyết mùi rất cường, đủ để nói rõ, Ninh Phàm cùng nhau đi tới, đã giết quá nhiều độc long vệ. Xem ra có chút phiền phức nữa à, con mồi tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Bất quá cũng tốt, càng là nguy hiểm tình cảnh, lão phu càng thích. Tự lấy hôm nay một trận chiến này, với tư cách đột phá xá không trung kỳ bình cảnh cuộc chiến. Xá không long vệ lành lạnh cười cười, ánh mắt chợt một âm. Sau lưng lập tức hiển hiện một đầu băng long cự ảnh. Tại đây cự ảnh xuất hiện trong nháy mắt, này yêu trên người xuất hiện vô số hàn băng long lân. Khí tức cũng là bắt đầu tăng vọt, thẳng bức xá không trung kỳ. Cùng tiến lên, Ninh Phàm trực tiếp tại đệ một hiệp vận dụng toàn lực, vũ âm dương giải trừ, ngũ kiếm đều xuất hiện, cũng có cổ ma khôi lỗi theo bên cạnh trở trận. Tiên lờ ly cũng bộc phát ra mạnh mẽ lôi lực, thậm chí so Ninh Phàm nhanh hơn một bước, thoáng hiện đến xá không long vệ trước người, đôi bàn tay trắng như phấn dương lên, một quyền oanh rơi, chỉ một quyền. Lập tức liền có như băng tuyết rét lạnh lôi lực điên cuồng hiện lên, hóa thành vô số bông tuyết toái ảnh, tại trường không bên trên lóe lên rồi biến mất. Cái kia xá không long vệ trực tiếp bị tiên lờ ly một quyền oanh phi, tiếp theo lại bị vũ chi ngũ kiếm, cổ ma khôi lỗi công kích, mặc dù đã đem hết toàn lực phòng thủ, như cũ rơi xuống thương thế không nhẹ. Vũ chi ngũ kiếm uy lực, lại để cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, cổ ma khôi lỗi tồn tại. Cũng lại để cho cái này xá không long vệ cảm thấy lớn lao uy hiếp. Nhưng để cho nhất hắn không thể tin đấy. Hay là tiên lờ ly mạnh mẽ. Tại xá không long vệ trong mắt. Tiên lờ ly rõ ràng chính là một cái không có bất kỳ tu vị tiểu nữ oa. Nhưng tiện tay một quyền. Lại dễ dàng nổ nát trên người mình sở hữu băng long long lân. Bắn ra ra hàn băng lôi lực. Càng làm cho thân thể của mình. Có chỉ chốc lát tê liệt. Chậm chạp. Có chút không ổn a. Chỉ bằng lão phu một người, có thể ứng phó không được hôm nay thế cục. Xá không long vệ ánh mắt trầm xuống, tạm thời buông tha cho đánh chết Ninh Phàm nhiệm vụ, trực tiếp hóa thành một đạo băng cầu vòng đào tẩu. Hắn không là người thứ nhất ý đồ theo Ninh Phàm trước mặt chạy trốn long vệ, chỉ tiếc, hắn độn nhanh chóng làm sao so được với tung địa kim quang. Chạy thoát sao? Ninh Phàm tay áo một cuốn, lập tức hóa thành một đạo kim hồng, mang theo tiên lờ ly đuổi theo. Sau nửa canh giờ, người này xá không long vệ không cam lòng vẫn lạc. Thành Ninh Phàm lần này chém giết thứ 66 tên long vệ. Cái người này về sau, trước sau lại có mặt khác hai gã xá không sơ kỳ. Đã chết tại Ninh Phàm, tiên lờ ly liên thủ. Đến tận đây, cùng sở hữu 68 tên độc long vệ, chết ở Ninh Phàm trong tay. Còn lại 4 gã long vệ, đều có xá không trung kỳ đã ngoài tu vị. Mặc dù Ninh Phàm cùng tiên lờ ly liên thủ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc không thương 4 người một trong số đó. Tiên lờ ly dù sao ở vào lôi thể tiến hóa thời khắc mấu chốt, Ninh Phàm cũng không có mang theo nàng mạo hiểm ý tứ. Cái này 4 gã độc long vệ, thành 72 long vệ duy nhất người sống sót. Băng. Ninh Phàm béo ra một bí quyết, hỏng mất 4 gã long vệ trong cơ thể ấn ký, mang theo tiên lờ ly lặng yên rời đi. Không có tiếp tục đánh chết mặt khác long vệ, còn có một nguyên nhân. Đó chính là Ninh Phàm đánh chết thứ 68 tên long vệ lúc, theo hắn trong túi chữ vật đã lấy được một cái quyển trục. Tên kia xá không sơ kỳ long vệ tựa hồ tại thực long nhất tộc trong rất có địa vị, ở đằng kia trên quyển trục, thình lình ghi chép lấy man hoang cổ vực 42 vực nguyên vẹn địa đồ. Trên bản đồ, 30 không chiếm lĩnh man vực ở bên trong, tắc thì dấu hiệu lấy 108 huyết điểm. Bên trong một cái huyết điểm vị trí, liền tại Ninh Phàm chém giết nghịch anh Hắc Triều Đại Trạch bên trong. Những huyết này điểm ghi chép đấy, chẳng lẽ là mặt khác nghịch anh? Nghịch anh, đây chính là có trợ giúp tăng lên cướp huyết lực lượng, tu luyện âm dương chi lực thứ tốt. Mà lại như đã diệt những nghịch anh này, không thể nói trước, có thể phá hư yêu tộc mưu đồ. Mặc dù không biết mưu đồ của bọn họ cụ thể là cái gì, nhưng lưu lại những nghịch anh này, đều khiến ta có chút bất an. Ân, đây là... Ninh Phàm bỗng nhiên cảm thấy được cái gì, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái lệnh bài. Bát đẳng tiên vệ lệnh bài, bốn minh tông ở trong, thực hành cửu đẳng tiên vệ chế độ, tại bốn minh tông bên trong, cũng không phải là tu vị càng cao, địa vị càng cao. Bốn minh tông bên trong, dùng tiên chức cao thấp, quyết định địa vị cao thấp. Cửu đẳng tiên vị, có tất cả hạ, trung, thượng ba phẩm cấp. Cửu đẳng lực sĩ, bát đẳng tiên vệ, thất đẳng chấp sự. Lúc trước, Hàn lão ma tiên vị, là thất đẳng thượng phẩm chấp sự. Ninh Phàm đột phá man ma thời điểm, theo mực trọng tiên đế trong tay lấy được ban cho, là bát đẳng hạ phẩm tiên vệ thân phận. Lệnh bài kia, lúc trước minh có khắc, tiên vệ, hai chữ. Nhưng ở Ninh Phàm liên tục đánh chết 68 tên độc long vệ về sau, hắn bên trên minh khắc đấy, đúng là hộ pháp. Còn có ba đạo tinh ngấn. Ba đạo tinh ngấn, đại biểu cho lệnh bài kia, là thượng phẩm hộ pháp lệnh bài. Cấp 6 tiên vị, la thiên hộ pháp. À, ngược lại là đã quên, tại man hoang cổ vực đánh chết đối địch yêu tu là có thể thu hoạch chiến công. Không thể tưởng được đánh chết 68 tên độc long vệ về sau, ta không ngờ là một gã cấp 6 thượng phẩm la thiên hộ pháp. Cái này tiên vị, thế nhưng mà không thấp. Dù sao, tứ thiên ở trong, tam đẳng tiên vị chi nhân, cũng chỉ có bốn minh tông tinh tú cổ đế mà thôi. Hay chờ một chút tiên vị, không, cấp 6. Tuyệt đối không thấp. Không có canh, giờ ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 864, bảy chân thất huyễn mũi tên cửu đẳng tiên vị là từ viễn cổ tiên vực truyền thừa xuống tiên quan hệ thống. Mỗi nhất đẳng tiên vị chia làm thượng, trung, hạ ba phẩm giai. Cửu đẳng lực sĩ, bát đẳng tiên vệ, thất đẳng núi sông chấp sự, vi mặt chờ tiên vị. Cấp 6 la thiên hộ pháp, ngũ đẳng kim tiên, tứ đẳng thiên giam, vi trung đẳng tiên vị, tam đẳng tinh quân, nhị đẳng đạo hoàng, nhất đẳng linh tổ, vi thượng đẳng tiên vị. Đương kim chi thế, tiên vị cao nhất tu sĩ là bốn minh tông 28 tên tinh tú cổ đế, đều là tam đẳng tinh quân tiên vị. Mặt pháp tu chân thời đại, cũng không nhị đẳng đạo hoàng, tự nhiên cũng không có nhất đẳng linh tổ. Tiên chức cao, như tiến về trước bốn minh tông, có thể trực tiếp đảm nhiệm nhất định chức vụ, thu hoạch quyền lực. Tiên chức cao, có thể hưởng thụ bốn minh tông tinh vực miếu thờ hương khói cung phụng, có thể bằng tiên vị, định kỳ theo bốn minh tông nội nhận lấy tu luyện tài nguyên. Tiên chức cao, thậm chí tại bốn minh tông một ít đại sự quyết sách bên trên, ủng lời nói có trọng lượng. Lão ma từng vi bắc bầu trời tối đen ma phái trưởng giáo, phấn đấu cả đời, cũng không quá đáng lăn lộn cái thượng phẩm núi sông chấp sự tiên vị. Tại bốn minh tông nội địa vị cũng không cao. Chấp sự, không khó tấn chức. Mặc dù là một ít toái hư tu sĩ, chỉ cần lập được công lao, liền có tư cách đạt được. Nhưng mà theo cấp 6 hộ pháp bắt đầu, rất khó tấn chức. Thượng, trung, hạ tam phẩm hộ pháp, địa vị sai biệt cũng cực kỳ cực lớn. Ninh Phàm chém giết 68 tên độc long vệ, đạt được chiến công hiển hách, tiên vị đẳng cấp một đường tăng lên trí thượng phẩm hộ pháp. Cái này tiên vị, bốn minh tông nội bình thường chỉ có xá không hậu kỳ lão quái mới có thể có được, địa vị tất nhiên là không thấp. Mà như Ninh Phàm chiến công có thể lại nhiều một ít, làm cho tiên vị tăng lên đến ngũ đẳng kim tiên, mặc dù chỉ là hạ phẩm kim tiên, bốn minh tông nội địa vị cũng có thể so với toái niệm lão quái. Đông thiên quá loạn, bốn minh tông rất ít tham gia đông thiên thế cục, tiên vị tầm quan trọng tại đông thiên không cách nào nổi bật. Nam Bắc hai ngày nhất hòa bình, cũng là bốn minh tông thế lực mạnh nhất hai đại tiên giới. Ở chỗ này, tiên chức cao thế nhưng mà thập phần nổi tiếng. Tiên vị tấn chức, ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. thượng phẩm La Thiên hộ pháp sao? Như sư tôn biết được, của ta tiên vị đã so với hắn cao, không thông báo là cái gì xoắn suýt biểu lộ. Ninh Phàm nhớ tới lão ma, trong nội tâm có chút ấm áp, đối với hạ giới có chút nhớ nhung niệm. Đáng tiếc, muốn hồi hạ giới nhìn xem, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Có được tiên loại tứ thiên tu sĩ, thượng giới yêu tu ma tu, muốn hạ giới, chỉ cần áp chế tu vị, đi qua đặc biệt thông đạo là được. Nhưng giống như Ninh Phàm loại này không phải tiên loại thành tiên tu sĩ, một khi đột phá bước thứ hai, muốn hàng lâm hạ giới, sẽ phải chịu giao diện chi lực cách trở. Bình thường thông đạo, không cách nào phản hồi hạ giới. Huyết nô viên cái kia phi thăng thông đạo, đẳng cấp đồng lòng không đủ, cũng không cách nào cung cấp Ninh Phàm phản hồi hạ giới. Không phải tiên loại thành tiên tu sĩ, muốn đi vào hạ giới, chỉ có đi qua Bắc Thiên, Nam Thiên bốn minh tông đặc thù thông đạo. Ngày sau đã đến Bắc Thiên, Nam Thiên, bằng ta La Thiên hộ pháp thân phận, ngược lại là có thể đơn giản mượn hạ giới thông đạo, hồi đi xem. Ninh Phàm thu hồi lệnh bài, thúc dục vũ thuật, mang theo tiên lờ ly, tại không chiếm lĩnh man vực trong triển khai tìm tòi. Hắn muốn tìm đấy, là có được nghịch anh man thú. Nghịch anh phẩm giai cao có thấp có, hạ phẩm nghịch anh, tất cả đều ký sinh tại độ chân man thú trong cơ thể. Trung phẩm nghịch anh, tắc thì thường thường ký sinh tại xá không man thú trong cơ thể. Man hoang cổ vực, cũng có toái niệm cảnh man thú, nhưng lại không muôn đời cảnh man thú. Thượng phẩm nghịch anh, ký sinh vu thiếu sổ toái niệm man thú trong cơ thể. Ninh Phàm tự nhiên khó có thể đạt được, cũng không đi rình mò. Ninh Phàm mục tiêu là đoạt tận sở hữu độ chân man thú trong cơ thể hạ phẩm nghịch anh, cùng với số ít xá không sơ kỳ man thú trong cơ thể trung phẩm nghịch anh. Tung địa kim quang độn thuật, khuy thiên vũ thuật cảm giác. Ninh Phàm tại man vực qua tự nhiên, mượn nhờ địa đồ quyển trục trợ giúp, tìm được tất cả nghịch anh man thú, giúp cho đánh chết. Cướp đi nghịch anh, tự nhiên sẽ khiến cho vô số man thú phẫn nộ, thậm chí dẫn phát thú triều đuổi giết. Nhưng chỉ cần không giết chết nghịch anh, Độc Long lão tổ liền tạm thời sẽ không cảm giác đến đây hết thảy. Ninh Phàm chỉ đem nguyên một đám nghịch anh phong ấn về sau, thu vào chữ vật đại, cũng không vội tại diệt sát. Phía sau của hắn đi theo nhóm lớn man thú, nhưng không cách nào đuổi theo hắn độn quang, đuổi giết hắn độ chân man thú, đều bị hắn chém giết. Xá không man thú tắc thì cũng không dây dưa, chỉ là ỷ vào độn nhanh chóng đem chúng vứt bỏ. Một cái, hai cái, ba cái. Ninh Phàm trong túi chữ vật, hạ phẩm nghịch anh số lượng, đã có 49 cái. Xá không sơ kỳ nghịch anh man thú, Ninh Phàm cũng tìm được thất đầu, giúp cho đánh chết. Trung phẩm nghịch anh, hắn cũng đã đoạt 7 cái. Man vực tuy nhiên bao la, nhưng ở Ninh Phàm bất kể pháp lực hao tổn cực tốc bay xuống, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xá không trung kỳ nghịch anh man thú, Ninh Phàm không có đi giết. Có được nghịch anh man thú, bản thân thực lực sẽ gặp trên diện rộng tăng lên, còn có thể triệu tập đồng bạn, giết chi, rất khó khăn. Vẻn vẹn sổ canh giờ, Ninh Phàm liền đoạt được 5-6 cái nghịch anh, lặng yên phản hồi câu trần man vực Mộ Lan Thành. Không có lập tức giết chết nghịch anh, Ninh Phàm tại trong thành động phủ thúc dục cổ yêu linh lực, lấy thế chữ bí bố kế tiếp ngăn cách linh lực cảm giác đại trận, tại trong đại trận, chém giết nghịch anh luyện hóa. Bắc cảnh, Mộ Tuyết man vực, chính đang chuyên tâm tế luyện nghịch anh Độc Long lão tổ, bỗng nhiên dương đôi mắt, ánh mắt đại biến, trong tay đang tại tế luyện nghịch anh. Luyện hóa thất bại, bảo thành huyết vụ. Không kịp đau lòng cái này bán thành phẩm nghịch anh, Độc Long lão tổ trong mắt khiếp sợ, dần dần hóa thành điên cuồng phẫn nộ. Ngay tại vừa mới, hắn lại cảm giác được cái khác nghịch anh tử vong, lại chết một cái hạ phẩm nghịch anh. Chuyện gì xảy ra? Cái này nộ khí còn chưa triệt để bộc phát, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm nghịch anh liên tiếp chết đi. Ngay sau đó, không ngừng có nghịch anh tử vong. Ngắn ngủn hơn 10 tức, lại liên tiếp chết đi 5-6 cái nghịch anh. Trong đó, 49 cái nghịch anh là hạ phẩm phẩm giai, càng có 7 cái nghịch anh là trung phẩm. 5-6 cái nghịch anh, lại chết 5-6 cái nghịch anh. Ai có thể nói cho lão phu, đây hết thảy, là chuyện gì xảy ra? Ai có thể cho lão phu một lời giải thích? Độc Long lão tổ gào thét trùng thiên, tới một bước liền nhảy ra tế đàn cung điện. Cái đó còn có nửa điểm tâm tình tế luyện nghịch anh. Thanh âm của hắn truyền khắp Mộ Tuyết Man vực, sở hữu nghe nói hắn gào thét yêu tu, đều có loại run rẩy cảm giác. Hắn đạp lập tuyết không, trợn mắt tròn xoe, khóe mắt theo Độc Long lão tổ nộ mà bấm niệm pháp quyết, không chiếm lĩnh man vực trong, không ngừng có man thú bạo thể mà vong. Mỗi có một đầu man thú bạo thể, liền có một đạo tin tức truyền vào Độc Long lão tổ thức hải, hóa thành một vài bước đuổi giết Ninh Phàm hình ảnh. Độc Long lão tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng đúng là giận quá thành cười, đoạt nghịch anh người, lại còn là tên kia mặt quỷ tu sĩ. Muốn chết, ngươi muốn chết. Chính là một cái con sâu cái kiến tiểu nhi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần chém giết nghịch anh, trở ngại ta yêu tộc đại kế. Muốn chết. Lúc này đây, coi như là sao, Diệu nói, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi giết lão phu 5-6 cái nghịch anh, lão phu lên trời xuống đất, cũng muốn đem ngươi chém giết tại man hoang cổ vực bên trong. Nghịch linh thuật. Độc Long lão tổ sát ý kinh thế, 10 ngón bấm niệm pháp quyết. Trên người mãnh địa tản ra từng vòng màu tím nhạt ngụy linh luân quang hoàn. Còn đây là thực long tộc một cảm thấy biết bí thuật, như tại lúc trước. Chỉ cần nghịch anh còn ở lại chỗ này man hoang cổ vực bên trong, vô luận ở đâu cái man vực, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nhưng lúc này đây, nghịch linh thuật lại căn bản không cách nào tìm ra Ninh Phàm hạ lạc. Dường như có cái gì bình chướng, trở ngại hắn yêu linh lực cảm giác. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Nghịch linh thuật, tại sao lại không có hiệu quả? Không có khả năng. Kẻ này tự tính toán trốn trong thiên giới bảo, cũng không cách nào che đậy nghịch linh thuật cảm giác mới đúng. Lại nói tiếp, lão phu không phải phái ra Độc Long vệ ám sát kẻ này đến sao? Vì sao đã qua nhiều như vậy ngày, kẻ này vẫn đang còn sống? Chẳng lẽ Độc Long vệ ám sát không có có thành công? Ân, đây là... Độc Long lão tổ chợt ánh mắt cả kinh, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại gửi Độc Long vệ mệnh bài cung điện ở trong. Trong cung điện, đang có 4 gã xá không yêu tu lúc này đầy mặt mây đen, vừa thấy Độc Long lão tổ đến đây, lập tức quỳ xuống đất xin lỗi. Thuộc hạ bọn người đáng chết. Độc Long vệ chết thương quá nặng, chúng ta không biết nên xử lý như thế nào, thỉnh lão tổ chỉ thị. 4 yêu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn tới Độc Long lão tổ tức giận ánh mắt. Độc Long lão tổ ánh mắt quét về phía 72 long vệ mệnh bài, trong mắt lạnh lẽo tại thời khắc này, đạt tới đỉnh phong. 72 long vệ mệnh bài, nát 68 cái, chỉ có 4 cái không toái. Quả nhiên, Độc Long vệ ám sát Ninh Phàm đã thất bại. Hắn không có ngờ tới Độc Long vệ hội ám sát thất bại, hắn càng không ngờ đến Độc Long vệ sẽ chết thương thảm như vậy trọng. Hắn đánh giá thấp Ninh Phàm thực lực. 68 tên Độc Long vệ, tốt, tốt, lão phu nghiêng tận tâm huyết bồi dưỡng Độc Long vệ, lại chết thương thảm như vậy trọng. Lớn như thế sự tình, bọn ngươi vì sao không bẩm báo lão phu? Vì sao? Độc Long lão tổ như điên, giận quá thành cười, sát ý điên cuồng tản ra, chấn đắc 4 gã xá không lão yêu sắc mặt trắng bệch, sợ không thôi, xin tha nói. Thuộc hạ bọn người đã phái hơn người thông chi lão tổ rồi. Thật sao? Nguyên lai người nọ muốn bẩm báo lão phu chính là việc này, lão phu lại giận dữ giết người nọ, thật đúng là châm chọc a. Độc Long lão tổ dáng tươi cười càng ngày càng lạnh, hắn thật sự nổi giận, thật sự muốn nổi điên rồi. Không người có thể ngăn, không người dám ngăn. Như thế nói đến, cái kia mặt quỷ tiểu nhi là giết Độc Long vệ về sau, mới đạt được nghịch anh địa đồ, chém lão phu 5-6 cái nghịch anh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, rất tốt a, tiểu bối, ngươi rất tốt, rất tốt. Người tới, nhanh chóng triệu hồi sở hữu còn thừa nghịch anh, không được có bất luận cái gì sơ suất. Lại chết một người nghịch anh, lão phu muốn bọn ngươi cùng nhau chôn cùng. Người tới, đưa tin cho trong tộc, tự nói nghịch anh sự tình ra biến cố, kế hoạch không thể không. Lùi lại, hết thảy chịu tội, lão phu nguyện một mình gánh chịu. Người tới, khai thực huyễn tế đàn, thỉnh thực long thất mũi tên sách, lão phu muốn đem cái kia mặt quỷ tu sĩ trực tiếp đinh giết tại thực huyễn tế đàn bên trong. Liên tiếp mệnh lệnh bị Độc Long lão tổ hạ đạt, những mệnh lệnh này chấn kinh rồi man hoang yêu tộc. Thực huyễn tế đàn, thực long thất mũi tên sách, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu đổ chân xá không tu sĩ bị đinh giết tại tế đàn ở trong. Bảy chân thất huyễn mũi tên, chuyên giết độ chân, xá không tu sĩ, mà lại chỉ có thể diệt sát cái này hai cái cảnh giới tu sĩ. Nếu không có vượt qua thực kiều tu sĩ, không cách nào diệt sát. Nếu là có được đạo niệm hộ thể toái niệm lão quái, không cách nào diệt sát. Khóa trước giới trong chiến đấu, không biết có bao nhiêu người tộc thiên kiêu, trực tiếp bị thực long nhất tộc cách muôn sông nghìn núi bắn chết. Tự nhiên, bảy mũi tên sách mỗi một lần vận dụng, đều muốn hao phí cực lớn một cái giá lớn, diệt sát bình thường độ chân, xá không, thập phần không đáng. Nhưng hôm nay, độc long lão tổ cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ninh Phàm ẩn núp tại biển người mênh mông, không cách nào tra ra hạ lạc, hắn liền chỉ có thể mưu lợi, dùng bảy mũi tên sách đã diệt Ninh Phàm. Người này có thể giết lão phu nhiều như thế long vệ, không phải xá không sơ kỳ, cũng là độ chân đỉnh phong, không phải là rất cao cảnh giới tu vị. Nếu không dùng cái này từ cá tính, sẽ không buông tha cho mặt khác long vệ không giết, cũng sẽ không buông tha cho mặt khác nghịch anh không lấy. Tu vi của hắn vừa mới ở vào bảy mũi tên sách diệt sát phạm vi, hắn khó thoát khỏi cái chết. Độc long lão tổ tự nhiên không biết, hắn hoàn toàn đánh giá cao Ninh Phàm tu vị. Ninh Phàm căn bản không phải độ chân. Đáng tiếc độc long lão tổ căn bản không có nghĩ tới, Ninh Phàm sẽ là độ chân phía dưới tu vị. Nam cảnh, thiên đều man vực, sao tiên tôn mặt trầm như nước. Lúc trước hắn âm thầm hạ lệnh, phái người tiến đến tra chiến công bia, điều tra sắp tới man hoang chiến công thay đổi, ý đồ tra ra tàn sát độc long vệ tu sĩ thân phận, chém giết 68 tên độc long vệ, đạt được chiến công tự nhiên cực cao, không phải giới thời gian chiến tranh kỳ, man hoang cổ vực bên trong, cực ít có người chiến công thay đổi. Cái này đoạn thời kỳ, chiến công trên tấm bia chiến công tăng vọt tu sĩ, chỉ có một người. Người nọ tất nhiên là diệt sát độc long vệ tu sĩ không thể nghi ngờ, chỉ là người kia tính danh một lan, dĩ nhiên là chỗ trống. Việc này tự nhiên tại thần tộc năm vực khiến cho cực lớn rung động, điều này nói rõ, chém giết 68 tên độc long vệ, chỉ là một người, cũng không phải là một đám người. Hôm nay, cái này vô danh tu sĩ đã là cấp 6 thượng phẩm La Thiên Hộ Pháp, có được tiên vị lệnh bài tại thân. Hắn sở dĩ sẽ không tên, chỉ có một nguyên nhân. Hắn trên người kiềm giữ tiên vị lệnh bài cũng không phải là bốn minh tông cấp cho, thân phận cũng chưa bao giờ tại bốn minh tông nội đăng ký qua. Trong 4 ngày, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tu sĩ cơ duyên nghịch thiên, có thể ở có chút nơi đạt được cổ tu sĩ ban ân, đạt được tiên vị. Người này tiền bối tiên vị hẳn là thông qua loại này cách đạt được. Có thể một mình một người đánh chết 68 tên độc long vệ, người này tu sĩ tuyệt đối là một gã xá không tu sĩ. Đáng tiếc chiến công trên tấm bia không biểu hiện người này tiền bối tính danh, ai cũng không biết vị tiền bối này sẽ là có một ngày cường giả. Xá không a, vô luận đạt ở có một ngày, xá không lão quái đều là thế lực khắp nơi lão tổ cấp nhân vật, mệnh tiên cảnh giới, chỉ là bước đầu tiên cùng bước thứ hai quá độ, độ chân cảnh giới, cũng chỉ là vừa mới đạp vào cầu thực chi lộ mà thôi. Xá không cảnh, mới được là tứ thiên cường giả. Chiến công dưới tấm bia, vô số tu sĩ lúc này nghị luận. Ngô Trần bọn người cũng tại cái này trong đám người, nhìn qua cái kia chiến công trên tấm bia vô danh vị trí, Ngô Trần trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Không biết là có một ngày xá không tiền bối, lại có lớn như thế thủ bút, một mình một người, cơ hồ diệt tận độc long vệ. Thực muốn tận mắt trông thấy vị tiền bối này chém yêu lúc chàng diệt. Ngô Trần đối với cái kia vô danh tiền bối hướng về không thôi, tự nhiên không biết cái kia cái gọi là vô danh tiền bối sẽ là Ninh Phàm. Khanh khách, người này cấp 6 tiên vị, này đây chiến công đạt được, tự nhiên hữu hiệu. Chỉ là người này, cuối cùng ai có thể lập nên cái này hiển hách chiến tích, tối thiểu cũng nên là xá không tu sĩ đây này. Đáng tiếc, người này chỉ là xá không, lại đi trêu chọc độc long tử, tự tính toán trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần vẫn còn man hoang ở trong, liền khó thoát khỏi cái chết. Độc long tử bảy chân thất huyễn mũi tên, thế nhưng mà chuyên giết độ chân xá không. Sao đạo hữu, chúng ta muốn hay không tìm ra người này, giúp hắn vượt qua một kiếp này? Diệu Ngôn tiên tôn cười khanh khách nói. Sao tiên tôn sắc mặt vẫn là âm trầm, đối với Ninh Phàm sẽ hay không bị bảy mũi tên sách diệt sát, hắn cũng không quan tâm. Hắn duy nhất lo lắng đấy, thà rằng phàm cử động lần này khả năng dẫn phát một hồi giới chiến. Chẳng qua hiện nay xem ra, Độc Long lão tổ tựa hồ không có phát động giới chiến ý định, như thế thuận tiện. Tên kia Xá Không không biết trời cao đất rộng, chạy tới trêu chọc Độc Long tử, nếu là đã chết tại bảy mũi tên diệt sát, chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão. Bổn vương, vì sao phải cứu hắn? Nếu không có lần này sự kiện không có khuếch đại, mặc dù Độc Long tử không giết người này, bổn vương cũng sẽ biết tìm ra người này, nghiêm trị không tha. Không phải giới thời gian chiến tranh kỳ, chạy tới trêu chọc yêu tộc, thế nhưng mà trọng tội. Sao tiên tôn hừ lạnh một tiếng, trước khi nhưng hắn là có nghiêm trị Ninh Phàm ý định đấy, chỉ là bởi vì không thể tra ra Ninh Phàm thân phận, mới không thể không thôi. Khanh khách, sao đạo hữu không muốn ra tay, thiếp thân ngược lại là hết sức vui vẻ giúp đỡ người này một đám. Dám đi trêu chọc Độc Long tử Xá Không, bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp rồi. Diệu Ngôn tiên tôn khanh khách một tiếng, đi ra đại điện, không biết đi nơi nào. Sao tiên tôn tắc thì chậm rãi nhắm lại hai mắt, khinh thường cười cười. Hắn cũng không nhận ra bằng Diệu nói thực lực, đủ để ngăn cản Độc Long tử bảy mũi tên sách. Tại hắn xem ra, như Độc Long tử không cần bảy mũi tên sách cũng thì thôi, nếu là sử dụng, Ninh Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trang giấy giống như cấp báo, truyền khắp thần tộc năm vực từng tu thành. Một cái rung động lấy nhân tâm tin tức, truyền vào vô số tứ thiên tu sĩ trong tai. Ở trên giới trong chiến đấu sông hạ hiển hách hung danh Độc Long vệ, lại bị một gã thần bí Xá Không một mình diệt sát 68 người. Thần tộc năm đại man vực, mỗi một gã tứ thiên tu sĩ đều tại nghị luận thần bí Xá Không thân phận, nhưng mà không người có thể đoán ra, tên kia thần bí Xá Không là ai. Mộ Lan trong thành, một gian tử quán ở trong. Vài tên tu sĩ chính thổ mặt hoành phi địa nghị luận tên kia thần bí Xá Không thân phận. Độc Long vệ, không có chỗ nào mà không phải là thực long tộc tinh nhuệ cường giả. 72 Độc Long vệ, lại bị thần bí kia tiền bối một mình chém giết 68 người. Không cần hỏi, cái kia tiền bối đích thị là một gã Xá Không lão quái, mà lại tối thiểu có được Xá Không trung kỳ tu vị. Không tệ, chắc hẳn cử động lần này đã chọc giận tới Độc Long lão tổ. Như cái kia Độc Long lão tổ mời ra thực long thất mũi tên sách, hậu quả khó mà lường được a. Tên kia tiền bối sợ là muốn gặp nguy hiểm. Bảy chân thất huyễn mũi tên, cách giới sát nhân, khủng bố phi phàm. Độ chân Xá Không trong chi hẳn phải chết. Chỉ mong tên kia tiền bối có thể né qua kiếp nạn này a. Tử quán bên trong, Ninh Phàm ngồi một mình nơi hẻo lánh, nghe nguyên một đám tu sĩ nghị luận. Một tháng đến nay, hắn ỷ vào yêu linh lực che lấp, đã luyện hóa mất sở hữu nghịch anh, cướp huyết lực lượng tất nhiên là trên diện rộng tăng lên, chiến âm dương tiến độ tu luyện cũng một đường tăng vọt đến 71%. Luyện hóa nghịch anh, thực lực đại tiến, đồng thời thuận tiện phá hủy yêu tộc ẩn núp trong bóng tối mưu đồ, Ninh Phàm vốn nên cao hứng, nhưng giờ phút này, hắn lại cao hứng không nổi. Một tháng qua, Ninh Phàm mỗi ngày đều sẽ xuất hiện hỗn loạn cảm giác, trước mắt thường xuyên hiển hiện không hiểu huyễn, giống như mới đầu cảm giác kia còn nhẹ, nhưng càng về sau, dần dần tăng thêm đến Ninh Phàm không cách nào bỏ qua tình trạng. Dùng Ninh Phàm nhãn lực, ở đâu nhìn không ra, hắn đây là chúng chớ thuật. Chớ thuật, dùng chớ hại người, sát nhân ở vô hình. Phát giác được chính mình chúng chớ thuật, Ninh Phàm lập tức bắt đầu sưu tập tình báo, vừa rồi biết được. Độc Long lão tổ kiềm giữ một bộ bảy mũi tên sách, có thể bằng bảy chân thất huyễn chớ thuật cung tiễn, sát nhân tại vạn vực bên ngoài. Độc Long lão tổ mỗi lần dùng bảy mũi tên sách sát nhân thời điểm, tất dựng thẳng người rơm, đem dục giết chi nhân khí tức phong ấn tại thảo trong đám người, mỗi ngày đều hội. Huyết tế vạn yêu, không sạch sẽ người rơm, làm cho người rơm chỉ thị túc chủ, bị thực huyễn chi lực mê hoặc. Đợi đến thời cơ chín muồi, Độc Long lão tổ sẽ gặp bắn ra bảy chân thất huyễn chi mũi tên, cách giới sát nhân. Đáng được ăn mừng chính là, ta tu vị cũng không tại bảy chân thất huyễn mũi tên chém giết liệt kê. Phiền toái chính là, người rơm một ngày chưa trừ diệt, ta sẽ gặp cả ngày hỗn loạn xuống dưới, mặc dù không tánh mạng mà lo lắng, nhưng lại cực kỳ ảnh hưởng tu luyện. Bất quá bị thực huyễn chi lực nguyền rủa, lại cũng có một cái không tưởng được chỗ tốt. Mỗi một lần có thể phá thực huyễn, ta đối với thực một trong chữ lĩnh ngộ lại đều tại một chút tăng lên. Ninh Phàm đứng dậy đi ra tử quán, trở lại động phủ. Liễu Nghiên đã bị thả ra, cùng cùng tiên lờ ly sống chung một chỗ, ở một bên trong động phủ, một cái ân cần săn sóc tinh bàn, một cái thôn tính toái lôi tu luyện. Ninh Phàm ngồi một mình động phủ, hai mắt nhắm lại, làm cho tâm thần cùng tập trung chính mình thực huyễn chi lực giao hòa, một chút, luyện hóa lấy trong cơ thể thực huyễn chi lực. Trong đầu, không ngừng có một vấn đề tiếng vọng, như thế nào thực? Trong ánh trăng mờ, Ninh Phàm thấy được một tòa kiều, che lấp tại trong sương mù dày đặc, khán bất chân thiết. Đó là thực kiều, vượt qua nó, Ninh Phàm là được tiến vào độ chân cảnh. Chỉ tiếc, dùng Ninh Phàm hôm nay đối với thực một trong chữ lĩnh ngộ, đối đãi này kiều, tựu thật giống vụ lý khán hoa, không cách nào tìm thực kiều phương vị. Độ chân không dễ. Ninh Phàm tĩnh hạ tâm, một chút luyện hóa lấy trong cơ thể nhiều ra thực huyễn chi lực. Bắc cảnh, Mộ Tuyết Man vực. Độc Long lão tổ ánh mắt dữ tợn địa nhìn xem tế đàn bên trong người rơm, trong mắt lạnh lẽo dần dần lên. Một tháng qua, ngày qua ngày phái người huyết tế vạn yêu, dùng thực huyễn chi lực đầu độc Ninh Phàm. Hôm nay, thời cơ đã thành thục, là thời điểm dùng bảy chân thất huyễn mũi tên diệt sát Ninh Phàm rồi. Người tới, giải trừ dưới tế đàn tổ hồn trì, thỉnh tổ cung chi linh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 865, đốt huyết giận dự chân huyễn tế đàn lòng đất, kiến có một cái viễn cổ huyết trì, bố cường điệu trọng phong ấn. Huyết trì chi trung, thu nhận lấy 1 tỷ chân long yêu tu tàn hồn, vi huyết trì cung cấp năng lượng, ân cần săn sóc lấy đáy ao một đạo hào quang 7 màu. Những tàn hồn này đều là ánh mắt trống rỗng, tu vị đại đô tại bước đầu tiên bên trong, chỉ có 6.000 tàn hồn, có được bước thứ 2 khí tức. Tự lần thứ nhất giới chiến bắt đầu, man hoang cổ vực bên trong, chân long nhất tộc mỗi lần có cường giả vẫn lạc, đều có 1 tia tàn hồn, thu nhập huyết trì. Này huyết trì tên là tổ hồn trì, là chân long tộc ân cần săn sóc bí bảo chi địa. Theo viễn cổ huyết trì giải trừ, đáy ao một đạo hào quang 7 màu, vừa bay mà ra. Bình thường yêu tu căn bản thấy không rõ cái kia hào quang là vật gì, ở đằng kia hào quang bay lên trời lập tức liền có một đạo khiếp người tâm hồn khủng bố khí thế, hướng toàn bộ chân huyễn tế đàn đè xuống. Chân huyễn trên tế đàn, chát lấy một cái người rơm, trên người huyết quang dày vô cùng. Người rơm 3 trượng có hơn, đứng thẳng một cái tóc tím long giác lão giả, đúng là Độc Long lão tổ. Độc Long lão tổ sau lưng, còn có hơn 100 tên long tộc yêu tu thủ vệ ở chỗ này, đều có lấy bước thứ 2 tu vị. Nhưng ở cái kia khí thế hàng lâm lập tức, không có gì ngoài Độc Long lão tổ, sở hữu yêu tu sắc mặt đỏ lên, đã có bị núi cao chấn áp trầm trọng cảm giác, nhao nhao hướng cái kia hào quang quỳ sát đầy đất, vừa rồi uy áp giảm xuống. Cái kia uy áp tiếp tục hướng phía toàn bộ Mộ Tuyết Man vực khuếch tán, một vực yêu tu, vô luận có phải là thật hay không long tộc người, toàn bộ không chịu nổi uy áp, quỳ sát tại Mạn Thiên Phi Tuyết bên trong. Cái này là tổ cung chi linh uy áp sao? Thật sự là đáng sợ. Vô số yêu tu kinh sợ địa ngục đầu xuống, không dám nhìn tới cái kia đạo quang mang. Là tiên tôn tu vị Độc Long lão tổ, nhìn về phía cái kia hào quang thần sắc, cũng không dám có nửa điểm vô lễ. Gần đây tính cách ngạo mạn Độc Long lão tổ, giờ phút này đúng là hướng cái kia hào quang lại dài đến địa, cung kính nói: "Hậu bối yêu tu Độc Long tử, khẩn cầu tổ cung hiện thân." "Hừ, lại muốn nhờ lão phu lực lượng sát nhân sao? Muốn lão phu năm đó hạng gì phong quang, đi theo tổ long chinh chiến thiên địa, giết chết đều là muôn đời tiên tu, hôm nay lại chỉ dư linh thể, tận giết chút ít độ chân, xá không tiểu bối." Tịch mịch như tuyết, lão phu nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Tuyết không phía trên, hào quang 7 màu vừa thu lại, hiện ra một cái che kín tử kim lân phiến long giác trường cung, thân cung dường như loan nguyệt, khảm nạm lấy mấy khỏa như bảo thạch long châu, dây cung nhưng lại màu bạc, có lạnh lẽo chớp động. Nói chuyện đấy, thình lình đúng là cái này long giác trường cung. Nghe xong long giác trường cung cảm khái ngữ điệu, Độc Long tử cười khổ một tiếng, lại cũng không dám tùy tiện xen vào. "Hắc hắc, hôm nay lão phu tâm tình không tệ, liền giúp ngươi một lần. Tiểu bối, ngươi cũng biết mượn dùng lão phu lực lượng, cần bỏ ra cái giá gì. Đợi bắn chết người này về sau, vạn bối nhất định dâng lên nhân tộc nữ tu 1000 người, đầu nhập tổ hồn trì, cung cấp lão tổ hưởng dụng." Độc Long lão tổ cung kính đáp. "Hắc hắc, quả nhiên hiểu chuyện." Long giác trường cung không hề ngôn ngữ, thân cung khẽ run lên, lập tức mất đi lơ lửng chi lực, hướng phía dưới phương rớt xuống. Độc Long lão tổ không dám lãnh đạm, lập tức khuất trưởng một chiêu, tiếp được trường cung, ánh mắt lại nhìn cái kia người rơm thời điểm, lạnh lẽo lộ ra. Quỷ diện tiểu nhi, hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Một thực hơi biến hóa, đèn cầy long hiện. Độc Long lão tổ một tay cầm cung, một tay bấm niệm pháp quyết. Nói lẩm bẩm, tuyết không phía trên, lập tức hiển hiện 100 vạn trượng chi cự băng long hư ảnh. Cái kia hư ảnh truyền ra hàn khí, khiến cho cả mạo cái mộ tuyết man vực đại địa bắt đầu đóng băng ba thước. Một hít một thở gian, truyền ra lẫm lẫm uy áp. Tại đây hư ảnh trước mặt, bất luận cái gì yêu tu đều lộ ra như thế nhỏ bé. Băng long rét lạnh yêu khí, truyền ra mộ tuyết man vực, cũng một đường hướng phía toàn bộ man hoang tản ra. Giờ khắc này, toàn bộ man hoang 42 man vực, toàn bộ bắt đầu bay xuống bông tuyết. Thiên điều man vực bên trong, sao tiên tôn trừng lên mí mắt, nhưng lại không cho là đúng lắc đầu, lẩm bẩm, đèn cầy cung đã hiện. Cái kia vô danh xá không, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Phụ cận một chỗ khác thấp trên núi, Diệu Âm tiên tôn sớm đã dọn xong tế đàn, một tay cầm giấy vàng tiên phù, một tay cầm ngày kia kiếm gỗ đào, đôi mắt đẹp nổi lên một tia ngưng trọng. Độc Long tử hai, là quyết định vận dụng đèn cầy cung. Không biết bằng thiếp thân thần thông, có thể ngăn bị hắn giết người. Thần tộc năm vực bên trong, vô số tứ thiên tu sĩ đi ra động phủ, nhìn qua mạn thiên phi tuyết, ánh mắt rung động. Nam cảnh không tuyết, nếu là tuyết bay hiện, hẳn là đèn cầy cung ra, muốn dùng 7 mũi tên sát nhân. Ai, xem ra cái kia vô danh tiền bối tiêu diệt Độc Long vệ một chuyện, chọc giận tới Độc Long lão tổ. 7 tiễn thư vừa ra, tên kia xá không tiền bối nguy hiểm. Mộ Lan trong thành, chính khoanh chân luyện hóa chân huyễn chi lực Ninh Phàm, bỗng nhiên mở mắt ra, tự nhiên cảm giác ra ngoài giới tuyết bay dị tượng. 7 chân thất huyễn mũi tên, muốn đã đến rồi sao? Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, đi ra động phủ, làm cho Liễu Nghiên, Tiên Lờ Ly ở lại trong thành. Chính mình tắc thì dựng lên kim hồng, phi đến câu trần man vực một chỗ hài cốt khắp nơi trên đất hoang nguyên. Nên đến đấy, trốn không hết. Hắn liền ở chỗ này, đón đánh Độc Long lão tổ 7 tiễn thư. Đây là một hồi giao phong, thà rằng phàm cùng Độc Long lão tổ tầm đó, vượt qua vô số man vực giao phong. Tiễn thư hiển linh, Độc Long lão tổ từ trong chữ vật đại lấy ra một cái ngọc sách, tế hướng trường không, một tay bí quyết biến. Cái kia ngọc sách chỉ có 7 trang, mỗi một tờ đều là một chi thất thải mũi tên, có thể phối hợp long giác trường cung, cách vạn vực sát nhân. Quỷ diện tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Độc Long lão tổ nổi giận thanh âm, truyền khắp toàn bộ mộ tuyết man vực, khuất trưởng một chiêu, lập tức liền có một tờ ngọc sách, hóa thành một đạo lúc hư lúc thực thất thải mũi tên, bay vào Độc Long lão tổ trong tay. Ngân dây cung khai, chân huyễn sinh, thất thải ra, sát cơ lâm. Đối với máu đen người rơm, Độc Long lão tổ dương cung là một mũi tên, thất thải mũi tên quang rời dây cung bắn ra, đem cái kia máu đen người rơm xuyên thủng, chỉ một thoáng, mũi tên quang biến mất. Tại phía xa câu trần man vực Ninh Phàm, lập tức phát giác được một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ. Trên đỉnh đầu tuyết không, bỗng nhiên xé mở một cái đen kịt u ám vết nứt không gian, cũng có một đạo thất thải mũi tên quang phá không mà ra. Tại đây thất thải mũi tên quang tiến đến lập tức, Ninh Phàm sinh ra chưa từng có cảm giác nguy cơ, dường như đối mặt không phải một đạo mũi tên ảnh, mà là một cái quan sát muôn dân trăm họ cự long. Cái kia mũi tên quang thế tới quá nhanh, tại Ninh Phàm làm ra phản ứng trước khi, ngực đã truyền đến cảm nhận sâu sắc, đã bị mũi tên quang xuyên thủng. Bị này mũi tên bắn trúng lập tức, Ninh Phàm sắc mặt lập tức trắng bệch, thổ huyết liền lùi lại. Bình thường độ chân, xá không, như bị này mũi tên một mũi tên bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Ninh Phàm cũng không phải là độ chân, cái này một mũi tên mặc dù đối với hắn tạo thành thương thế, cũng không có trong tưởng tượng cực lớn. Hắc tinh chi thuật. Ninh Phàm đưa tay hướng lên trời một ngón tay, tuyết không phía trên lập tức xuất hiện 83.000 khỏa đen kịt chi tinh. Màu đen tinh quang tắm rửa xuống, Ninh Phàm trước ngực lỗ máu một chút khép lại. Thương thế lập tức khỏi hẳn. Nhưng mà hắn trong cơ thể lại có một đạo nói hào quang 7 màu tàn sát bừa bãi. Là thất thải mũi tên lưu lại. Đối với vượt qua thực kiều chân tiên mà nói, cái kia hào quang bảy màu lực sát thương thật lớn, có thể sụp đổ thực kiều, hủy nhân đạo đi, đoạt tánh mạng người. Nhưng đối với Ninh Phàm bực này chưa từng ra thực kiều tu sĩ mà nói, nhưng lại cũng không quá lớn tổn thương, đối với Ninh Phàm đã tạo thành một chút hôn mê cảm giác. Thật là lợi hại mũi tên quang, nếu ta đã nhập độ chân, mặc dù bất tử không sai dưới tên, cũng nhất định trọng thương gần chết. Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt mọi nơi quét qua, nhưng lại không phát hiện xuyên thấu hắn thân thể thất thải mũi tên. Này mũi tên, đã trở lại Độc Long lão tổ trong tay, dường như nói binh bình thường, tâm niệm vừa động là được thu hồi. Mũi tên đã bỏ chạy, tuyết không phía trên lại bỗng nhiên truyền ra từng đợt tiên nhạc thanh âm, cũng hiển hiện một cái thiên thủ thần chi cự ảnh, đưa tay hướng trước khi mũi tên quang bắn rơi phương hướng chảo xuống. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi, cái này tiên nhạc, cái này thần chi hư ảnh, tựa hồ là cái nào đó đại năng tu sĩ thi triển mà ra, mục đích là muốn bảo vệ mình, là muôn đời tiên tôn khí tức, từ phía trên đều man vực phương hướng truyền đến, là có người tộc muôn đời tiên tôn tưởng muốn giúp ta đối kháng bảy mũi tên sao, lại không biết là ai. Đáng tiếc bảy tiễn thư mũi tên quang quá nhanh, không thể bị người này phòng ở, cực kỳ lợi hại bảy tiễn thư. Liền muôn đời tiên tôn cũng khó có thể phòng ngự sao? Nơi cực xa, đang tại thi pháp Diệu Ngôn tiên tôn, đôi mắt đẹp chấn động,